Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1403, bán thành phẩm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đây là, đang nhìn đến này tiến hết giai kết quả. Tô Nhiên trực tiếp giật mình. Ám hỏa Bảo Châu bán thành phẩm kỹ năng một hỏa hệ ma pháp công kích 25. Cùng sở hữu hỏa thuộc tính tăng thêm kỹ năng hoặc đạo cụ trồng lên. Kỹ năng 2 sở hữu hỏa hệ ma pháp công kích 10 hắc ám tổn thương. Có tỷ lệ nhất định gây ra tê liệt hiệu quả. Thời gian duy trì 5 giây. Kỹ năng 3 kỹ năng 4 nên đạo cụ để vào ba lô hậu sinh hiệu quả. Tử vong nhất định xác suất rơi xuống. Ta đi, trên dĩ nhiên là này cổ Bảo Châu vô nghĩa đâu a, Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng xoa xoa hốc mắt. Lần nữa xem xét này đen thui đồ chơi, lúc này mới tiếp nhận làm cho người chấn kinh sự thật. Thật sự là bất khả tư nghị, này hỏa nguyên chi cầu lại chính là thượng cổ Bảo Châu tiền thân phát tài. Tô Nhiên nhìn này gồ ghề ám hỏa Bảo Châu. Càng xem càng thuận mắt, tuyệt không cấm kỵ đem ôm vào trong ngực. Thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Dũng sĩ, chỉ cần ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Thấy Tô Nhiên kia kích động bộ dáng, hỏa thần ám ám nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt này nhân loại không để cho hắn bồi thường. Hắn cũng không có viên thứ hai hỏa nguyên chi cầu. Căn bản không bồi thường nổi. Đại nhân, ta có việc muốn trưng cầu một chút. Này bán thành phẩm là có ý gì, như thế nào liền có thể tiến giai đến thành phẩm? Tô Nhiên trước đem cái này bảo bối khó chịu bỏ vào chữ vật trong hộp. Lúc này mới đem vấn đề mấu chốt nhất hỏi ra. Này ám hỏa Bảo Châu chỉ cần không phải thành phẩm, liền không đạt được thượng cổ Bảo Châu tiêu chuẩn. Đây là Tô Nhiên không muốn nhìn thấy. Thừa dịp hiện tại hỏa thân con chưa đi. Trước hỏi rõ lại nói tối thiểu nhất. Đây là miễn phí, nếu hỏi ân tư, ít 10 chương minh tệ không dùng được. Thực không dám đấu giếm. Đây là vừa rồi bạo tạc tạo thành di chứng. Này cũng trách ta, không nghĩ tới này ám ảnh tâm ma chọn tự bạo. Thiếu chút cầm lần này tiến giai hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa thần cũng không có giấu giếm. Đem chân tướng sự tình nói cho Tô Nhiên. Khá tốt hỏa nguyên chi cầu không phải là đồng dạng bảo vật. Lúc này mới cứng rắn thẳng xuống tới. Đổi lại cái khác phàm phẩm, sớm đã bị phá hủy. Nguyên lai là ám ảnh tâm ma sông họa đáng giận, để cho hắn đơn giản chết đi, thật sự là tiện nghi hắn. Tô Nhiên hận đến ngứa răng, nếu không phải bởi vì này ám ảnh tâm ma, này hỏa nguyên chi cầu tuyệt đối có thể tiến giai thành thượng cổ Bảo Châu dựa vào. Đại nhân, đừng trách ta lắm miệng, ngài vì sao lựa chọn ám ảnh tâm ma với tư cách là hỏa nguyên chi cầu tiến giai tài liệu, đây cũng quá mạo hiểm. Tô Nhiên không nghĩ ra, lửa này thần vì sao biết làm này không đem ổn sự tình. Hiện tại ngược lại tốt rồi, báo ứng tới, dũng sĩ có chỗ không biết, này ám ảnh tâm ma cùng hỏa nguyên chi cầu hai người giữa vốn là đồng căn đồng nguyên. Dùng nó tới tiến giai, thích hợp nhất bất quá, cũng trách ta quá mức nóng vội, nếu đều ám ảnh tâm ma triệt để tiêu vong, lại đi tiến giai. Kia liền sẽ không xuất hiện lần này sai lầm. Hỏa thần lắc đầu than nhẹ. Đối với cái này loại cục diện, không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Vậy này ám hỏa hỏa nguyên chi cầu như thế nào mới có thể tiến giai đến thành phẩm? Hiện tại Tô Nhiên bức thiết muốn biết, chính là cái này vấn đề. Chỉ cần có biện pháp giải quyết, kia liền không phải sự tình. Trừ phi ngươi có thể lại đạt được một chương tiến giai quyển trục. Bằng không, rất khó tiến thêm một bước. Đại nhân, này tiến giai quyển trục như thế nào đạt được, ngài cho cái nhắc nhở. Cho dù đi chân trời góc biển, ta cũng muốn đi tìm được. Tô Nhiên gấp giọng hỏi. Đây chính là sự việc liên quan thượng cổ Bảo Châu sự tình. Không coi trọng sao có thể đi. Hết thảy toàn bộ bằng cơ duyên. Ta tin tưởng lấy vận khí của ngươi. Tại không lâu sau tương lai, nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Hỏa thần cầm nói hết lời, trực tiếp đem phong thần xiềng xích ném về phía không trung. Xiềng xích giống như ném lao đồng dạng, cắm vào trong lĩnh vực, trong chớp mắt, lĩnh vực tán, hỏa diễm thu, tầm mắt trong chớp mắt trở nên vô cùng rộng rãi. liền ngay cả tâm tình đều không có như vậy bị đè nén. Toàn bộ bằng cơ duyên đây không phải nói với không có đồng dạng sao? Tô Nhiên nhịn không được trong lòng nhả lên rãnh, này qua loa lời cũng có thể nói xuất ra, xem ra hỏa thần trả lại thật không có biện pháp giải quyết. Cũng không cần phải làm khó hắn, loại chuyện này không cưỡng cầu được, tựa như hỏa thần nói như vậy, chỉ có thể đều cơ duyên. Loảng xoảng lang lang, xiềng xích từ trên trời giáng xuống, bị hỏa thần nắm trong tay, lần nữa hất lên, xiềng xích lên tiếng, đem trên mặt đất rơi mất phương ấn cuốn, bắn lên thu hồi, cái này phương ấn cuối cùng là vật quy nguyên chủ. Dũng sĩ, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, mới có thể thuận lợi đem hỏa thần thành truy hồi. Hỏa thần thành đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hỏa thần hướng phía Tô Nhiên khách sáo một câu, trực tiếp đem phương ấn khởi động. Một tòa thành trì trong chớp mắt xuất hiện, đưa hắn hai người bao bọc ở trong mặt. Hỏa thần đại nhân, ta liền biết, ngài sẽ không bỏ lại ta nhóm bất kể. Chúng ta rốt cục tới được cứu trợ. Sở hữu NC đều kích động hướng phía hỏa thần vọt tới. Đưa hắn bao bọc vây quanh, nhao nhao quỳ trên mặt đất, lấy lòng nói không ngừng. Tô Nhiên đứng ở trong vòng vây, nhìn xem đám người kia quỳ trên mặt đất, cảm giác có chút mất tự nhiên, nhanh chóng đạp không nhảy ra ngoài, tránh giảm thọ, lại nhớ tới hỏa thần thành. Như vậy cũng tốt, vừa vặn tìm xem chữa trị dịch, cầm nhiệm vụ này cho hoàn thành. Trở lại lãnh địa, coi như là cho tại lão tam một cái công đạo, Tô Nhiên cũng không có bài xích chỗ này hỏa thần thành. Phủ thêm phòng lạnh y, cảm giác ấm áp không ít. Cứ như vậy nhìn xem hỏa thần tại kia củng cố địa vị của mình cùng uy nghiêm. Nói qua những thao thao bất tuyệt đó, cầm lãnh đạo kia một bộ đều chuyển xuất ra, nói những cư dân kia sững sờ, Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng. Bởi vậy có thể thấy, muốn để cho thủ hạ khăng khăng một mực đi theo, không có ly khai tẩy não cùng lừa dối. Từ trước mắt một màn này đến xem, hiệu quả còn là rất không sai. Điểm này Tô Nhiên cảm thấy không bằng. Hắn trong lãnh địa đều là đại lão cấp bậc, còn không biết ai lừa dối ai đó. Tối thiểu nhất hắn liền không đối phó được ân tư kia gian thương. Mảnh suy nghĩ một chút. Loại này quản lý hình thức không thích hợp chính mình, hay là thôi đi, dũng sĩ, ngươi có phải hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa xong nói ra nghe một chút. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi, hỏa thần đang diễn nói, tách ra này một đám người, hướng phía Tô Nhiên đi đến, phát hiện hắn tại kia ngẩn người, không cần đoán liền có thể biết, đây là có tâm sự gì trả lại không có giải quyết. Hỏa thần đại nhân, ngài thành này ao ở bên trong, có hay không chữa trị dịch bực này đạo cụ, có người quen dễ xử lý sự tình. Tô Nhiên ngược lại không có bao nhiêu băn khoăn, trực tiếp đem này chữa trị dịch nói ra. Đại nhân ngài có chỗ không biết, lúc trước vì cứu ngài, ta cầm duy nhất một lọ chữa trị dịch cho dùng, hiện tại muốn lần nữa đến, lại là khó khăn, còn có việc này dũng sĩ chờ một chốc. Ta một hồi cho ngươi trả lời. Hỏa thần nghe xong, này vẫn còn được, nhanh chóng triệu tập lên tất cả mọi người tay. Thông qua hỏi biết được, Phạm lão đầu trong nhà chân tàng lấy một lọ chữa trị dịch. Vừa vặn lấy ra giúp đỡ Tô Nhiên giải quyết xong tâm sự. Có hỏa thần làm người trung gian, Tô Nhiên không tốn một phân tiền liền được chai này chữa trị dịch. Thiếu chút cầm Phạm lão đầu cho đau lòng chết. Hắn cho dù đau lòng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Còn muốn cười theo mặt, thế đạo này cứ như vậy. Triều đình có người dễ xử lý sự tình. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Tô Nhiên đối với cái này thí luyện không gian một chút lưu luyến đều không có. Cáo biệt hỏa thần, một cái thuấn di rời đi chỗ này không gian. Trở lại lãnh địa của mình. Khô Lâu thôn, cách Trương.